Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 202, trái tim đáng thương của nhạc phụ thiên hạ. Góc truyện audio.com, trong phòng họp vỡ vụn của Lâm Đông Thành, vách tường đã từng bị Hắc Long phá phách vẫn chưa phục hồi lại như cũ, mà đây là phòng hợp tốt nhất ở Lâm Đông Thành hiện giờ. Một thượng vị ác ma ngồi trên ghế, chung quanh chỉ có ngọn nến đơn sơ nhất làm công cụ chiếu sáng, Lâm Đông Thành thành dưới đất mất đi hạch tâm, lúc này đang ở tình trạng tăm tối toàn bộ. Không biết, thượng vị ác ma kia ngồi trên ghế, rất bình tĩnh nói. Cái, gì đó, thành chủ Dương Thông đầu phản ứng đầu tiên rằng có phải mình nghe nhầm không, hỏi lại. Chờ chút Á Lịch Sơn đại nhân, nếu như ngài và Hạ Lạc Khắc đại nhân không quen biết nhau, vì sao trước đó ngài có biểu hiện coi trọng đối với Hạ Lạc Khắc đại nhân? Chính xác mà nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân không biết ta, nhưng ta biết ngài ấy, hoặc đã nghe nói qua. Á Lịch Sơn đại ngồi trên ghế, giấu đi sự hắc ám bên trong tiếp tục nói ra. Lần này đến Lâm Đông Thành, một mặt là đại biểu cho phụ thân ta đến phỏng vấn, mặt khác là vì nghe được rằng vị Hạ Lạc Khắc đại nhân kia có ở đây, cho nên ta muốn sang đây xem một chút mà thôi, về chi tiết cụ thể, rất xin lỗi là ta không thể tiết lộ nhiều. Á Lịch Sơn đại nói xong, thành chủ Dương Thông đầu nhíu mày. Thì ra là thế Á Lịch Sơn đại nhân, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Được, hoàn toàn không vấn đề gì. Khi tín đồ cổ thần tập kích ta, ngài đã ở đâu? Xin đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không hoài nghi ngài, chẳng qua là lúc đó ngài đang ở trong hội nghị của chúng ta. Ta và các lãnh chúa khác chúng ta vẫn chưa tỉnh lại thân. Thể trần truồng, nhưng ngài xuất hiện khi đã chỉnh tề. Thành chủ Dương Thông đầu với ánh mắt sắc bén, liên quan đến việc này, ta đã trực tiếp viết thư cho cấp cao của Liên minh Thương nhân. Ta biết thành chủ đang nghĩ gì, ngài hãy yên tâm, ta không phải người của quân đoàn cổ thần. Á Lịch Đại Sơn cười nói. Hơn hết Lâm Đông Thành phát sinh chuyện như vậy, ngài không biết có thể còn là thành chủ hay không cũng là một vấn đề, ta cảm thấy thay vì quan tâm đến ta, hay là ngài quan tâm bản thân mình có lẽ phù hợp hơn, mặt khác ta cũng sẽ rời khỏi đây, nếu như ngài từ chức thành chủ về sau, đừng làm việc có thể đến nơi của phụ thân ta cảm thấy ngài vẫn có năng lực. Á Lịch Sơn đại nói xong rồi đứng lên, vỗ vai thành chủ Dương Thông đầu, sau đó đi ra ngoài. Dã thú tiền bối sau lưng thành chủ Dương Thông đầu, mặc dù dáng vẻ nhìn qua có vẻ gầy gò cực độ, nhưng mắt trợn tròn nhìn Á Lịch Sơn đại nói năng lỗ mãng, đáng tiếc là ánh mắt không thể giết người được. Sau khi Á Lịch Sơn đại rời khỏi phòng họp, dã thú múa quyền vào không khí, múa quyền thật nhanh, thậm chí phát ra tiếng vang của chỗ thùng. Á Lịch Sơn đại thật sự khinh người quá đáng, nhạc phụ đại nhân làm sao lại mất chức, Lâm Đông Thành có thể phát triển là do một tay ngài. Dã thú hung tợn nói, nếu như hắn dám xuất hiện trước mặt con không thể không đánh hắn rụng hết răng xuống đất. Dã thú à, Dương Thông đầu đột nhiên ngồi bệt xuống ghế, nhìn trần nhà. Nhạc phụ có thể sẽ không chiếu cố con được nữa. Sao, nhạc phụ đại nhân, ngài đang nói gì vậy, ngài có thể gả con gái ngài cho con, đến lúc con chết ngài phải có trách nhiệm với con. Dã thú hoảng sợ nói, Lâm Đông Thành sẩy, ra chuyện như vậy, Liên minh Thương nhân sẽ không bỏ qua cho ta, phương án xử lý chẳng mấy chốc sẽ có. Trên thực tế ta đã nhận được nhiều tin tức, lần này khả năng có thể nhất chính là đem ta vào ngục cải tạo lao động. Dương Thông đầu nhẹ nhàng nói tiếp, con gái ta đi sớm, con là thứ duy nhất ta không yên tâm, mặc dù con không phải con ruột ta, nhưng trong mắt ta con không khác gì con ruột của ta, sau khi ta rời đi con sẽ bất mãn rất nhiều, thành chủ mới của Lâm Đông Thành tuyệt đối sẽ không giữ con lại, chủ yếu nhất là .con có quá nhiều ta cầm. Đem tay cầm, sao? Ánh mắt dã thú lóe lên, nhưng thành chủ Dương Thông đầu thương yêu nhìn dã thú, ra hiệu dã thú quỳ xuống trước mặt mình, thành chủ Dương Thông đầu đưa tay vuốt ve đầu chọc uốn lu ẩn gợn sóng của dã thú, nói. Mặc dù biểu hiện bên ngoài của con, nhìn qua là một cái uốn tóc, hình xăm, rút ra gậy kim loại con ngoan, nhưng trên thực tế ta biết con đặc biệt yêu thích con tín ngưỡng thánh quang. Thành chủ Dương Thông đầu vừa nói xong, sắc mặt dã thú thay đổi lớn, nhưng Dương Thông đầu nói ngay. Yên tâm đi, chuyện này ta chỉ cho con biết, và dọn dẹp phòng đi, thư ký của ta, Phịch, và văn phòng tiểu vương, cùng với đội trưởng đội phòng vệ, à, còn một lần hợp lớp. Nhạc phụ đại nhân, dã thú đau khổ quỳ gối trước mặt thành chủ Dương Thông đầu, hắn ta hối hận nói. Con không cố ý đâu, học tập tốt, tín ngưỡng thánh quang cũng tốt, đều là đám người kia mang con đi, có một lần chúng ta quan hệ hữu nghị, có mấy người nói rằng mang con đi xem đồ vật. Đừng nói nữa, ta biết bên trong con thực sự là con ngoan, ta sẽ không bán đứng con, nhưng ta không có cách nào bảo vệ con. Dương Thông đầu xoa đầu chọc gợn sóng của dã thú, nói, từ trước đi, đừng ở Liên minh Thương nhân nữa, sau khi chuyện này bại lộ, Liên minh Thương nhân chắc chắn sẽ không nhận con nữa. Nhạc phụ đại nhân, ngài muốn cứu con à, Liên minh Thương nhân, có thể sẽ phạt con đi chặt cây đấy. không đi con cảm thấy con phải chiến đấu với liên minh thương nhân đến cùng. Tiền bối dã thú đột nhiên kiên định thậm chí có chút hy vọng. Khốn nạn, con nhất định phải đi, ta sẽ giúp con tìm nhà khác. Thành chủ Dương Thông Đầu đột nhiên lấy ra phong bì, giao cho dã thú. Đến vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đi tìm Hạ Lạc Khắc đại nhân, đừng nghĩ đến tiền lương, cũng đừng cầu mong phúc lợi, nhớ kỹ rằng mỗi ngày đều phải cố gắng làm việc, bao ăn ở là được rồi, chờ ta được ra tù ta sẽ tìm con, trong lúc đó hãy cứ ngoan ngoãn xin nhờ chiếu cố của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Đi, nếu không liên minh thương nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua con đâu. Con biết rồi, dã thú nghiêm túc nhận thư của thành chủ Dương Thông Đầu, nhưng thành chủ Dương Thông Đầu lập tức lớn tiếng. Khốn nạn, ta nhìn mắt con là biết con toan tính điều gì, có phải con lợi dụng sau khi ta bị bắt đi, chủ động đầu thú, sau đó đi đốn cây? Tại sao đến chết con cũng không chịu hối cải hả? Nhạc phụ, con thề đi, con lấy danh nghĩa của Thánh Quang thề đi. Thành chủ Dương Thông Đầu hung ác hô. Dã thú mặc dù muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của thành chủ, thì tâm tư không thể phản kháng nữa, hắn giơ tay lên, nước mắt tuôn rơi. Con, dã thú, lấy danh nghĩa Thánh Quang xin thề, 5 ngày sau đó. Tại đại sảnh lãnh chúa vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Cho nên, đây chính là lý do ngươi tìm đến ta. Chấm, Hạ Lạc Khắc sau khi nghe dã thú, trước mặt nói xong, cầm thư tín của thành chủ Dương Thông Đầu đưa cho mình. Gửi đến Hạ Lạc Khắc lãnh chúa người Dương Thông Đầu tôn kính nhất. 50 vạn ma thạch, 1.000 đơn vị khoáng thạch các loại, 1.000 đơn vị vật liệu gỗ, 1 vạn bộ áo giáp vũ khí Lâm Đông Thành. Hạ Lạc Khắc đặt thư tin được viết với tình thương nặng trĩu của người cha, nhìn dã thú trước mặt đứng lên. Xốc lấy cánh của cầu đàn, mở cửa, ném cầu đàn ra ngoài. Kéo bả vai đầy mồ hôi của dã thú một cách thân mật, sau đó cho hắn ngồi xuống, sau đó nói. Ai chả, ta và cha vợ ngươi là bạn tốt, chúng ta mặc dù biết nhau không lâu, nhưng mới quen đã thân nhau, cảm giác như khi ngươi còn trong bụng mẹ chúng ta đã biết nhau. Đúng, người đến nơi này của ta, hãy xem như nhà của mình, hãy thong thả đừng nặng lòng, nơi này của chúng ta, mọi người. Đều rất tốt, mặc dù có một số người, có thể có hành vi kỳ quái, nhưng người hãy bỏ qua, ta biết trước kia ngươi là lãnh đạo, ta đây nhất định sẽ không sắp xếp ngươi vào một vị trí nhỏ, ta sẽ sắp xếp ngươi vào một vị trí lãnh đạo, đúng, chuyện tiền lương, ngày nghỉ. Dã thú cười thảm, nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân, nhạc phụ của ta khẳng định không thể làm thành chủ Lâm Đông Thành, sau khi ông ấy hết nhiệm kỳ, rất có thể ta sẽ bị liên lụy cho nên sẽ bị truy nã, làm sao có thể yêu cầu nhiều như vậy. Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp công việc tuyệt đối phù hợp cho ngươi. Hạ Lạc Khắc gật đầu, sau đó nói với dã thú. Đi, ta sẽ giới thiệu kỹ càng về tình trạng thành dưới đất cho ngươi. Bắt dễ bảo đứng ở cổng đại sảnh lãnh chúa, các người chơi khác bên cạnh cũng nhìn vào đại sảnh lãnh chúa. Ngay tại đây, vừa rồi có một dã thú cưỡi một con bỏ cánh cứng, đi đến vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, dã thú kia có dáng vẻ phong trần, mệt mỏi, mặc áo choàng, nhảy xuống khỏi bỏ cánh cứng, sau đó quấn lấy áo choàng, hút hơi cuối cùng của gậy Urani, nuốt gậy Urani vào bụng, biểu lộ vẻ rắn giỏi, phun ra khói hình nấm. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của các người chơi, đi vào trong thành dưới đất. Hạ Lạc Khắc cũng sớm nhận được tin, ở cửa chờ dã thú, sau đó đi vào thương nghị cho đến bây giờ. Có không ít người chơi cũng suy đoán, khả năng này là muốn vì chuẩn bị cho đợt thử nghiệm lần 3. Cầu đàn bị ném ra đường, sau đó bị người khác mang đi, nhóm lửa đặt nồi lên, nấu cầu đàn, mặc dù nói là nấu, nhưng kỳ thật không khác gì hầm, căn bản là tắm cho cầu đàn. Bắt dễ bảo đi theo các người chơi bên này ngồi chờ, sau khi trải qua một khoảng thời gian rất lâu, cửa đại sảnh lãnh chúa cuối cùng cũng mở ra. Liền thấy lão Hạ nóng lòng kêu gọi các người chơi đến trước mặt dã thú, nói. Vị này, sau này sẽ là tổng giáo sĩ Thánh Quang của mọi người. Chúng ta sẽ kiến tạo một nhà thờ Thánh Quang ở nơi này. Mọi người vỗ tay, cách chương,